Thật đáng tiếc, nếu không phải những người thường dân ở trong thành còn quá nhiều. Ta thật muốn dụ cho ma thú từ ao đầm Lạp Kỳ Mã tới đây và khiến cho quân địch bị chết thêm một ít trong tay ma thú nữa rồi. Mọi người nghe vậy thì hai chân lập tức như nhũn ra. Tạp tháp làm rầm một tiếng, té lăn ra đất, hết, cách chương.